người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 86, trêu chọc phải người không thể trêu chọc được. Góc truyện audio.com. Lạc Thần Hy nhìn thấy người đến cũng có chút sửng sốt. Người đến không phải Mục Diệc Thần, mà là một ông lão 50, 60 tuổi. Lạc tiểu thư, để cô phải đợi lâu. Ông lão gật đầu ra hiệu với Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy kinh ngạc hỏi. Xin hỏi ông là, thôi được rồi, cô cũng đừng giả vờ nữa. Tả Hiểu Tình chen ngang. Bây giờ cô còn không biết xấu hổ hay sao? Cùng ở một chỗ với ông lão như vậy. Sao không mất mặt chứ? Thật nên để Trần Thiếu đến đây nhìn xem. Nữ thần hoa khôi thời trung học của anh ấy năm đó. Bây giờ sa đọa thành người như thế nào? Im miệng ngay. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhân viên cửa hàng lên tiếng. Ngắt ngang lời của cô ta. Tả tiểu thư, cô đang nói đùa cái gì vậy hả? Lâm tiên sinh là ông chủ của cửa hàng chúng tôi đấy. Cái gì chứ? Tả Hiểu Tình lập tức nghẹn họng. Hai mắt trợn to, làm sao có khả năng này được chứ? Lạc Thần Hy không phải bị một ông lão bao nuôi hay sao? Làm sao xoay người một cái lại thành ông chủ cửa hàng này rồi vậy? Nhân viên cửa hàng không để ý đến cô ta. Nhanh chóng chào đón Lâm tiên sinh. Ông chủ, ngài lại đến thị sát tình hình sao ạ? Mời ngài ngồi xuống đây. Tôi đi pha trà cho ngài. Nhưng ông chủ cửa hàng không để ý đến cô ta. Vẫn nhìn Lạc Thần Hy như cũ. Thái độ hết sức khách khí. Lạc tiểu thư, Mục Thiếu bảo tôi đưa cô chọn một vài loại vải mà cô thích. Không biết cô mua những loại vải này dùng để làm gì vậy? Thích loại phong cách nào và chất liệu ra sao? Có yêu cầu riêng gì hay không vậy? Lạc Thần Hy phản ứng lại. Hóa ra, vị Lâm tiên sinh này chính là người quản lý cửa hàng vải này sao? Có quản lý đi theo và chọn vải giúp cô. Điều này khiến cô tự nhiên tiết kiệm được nhiều thứ hơn. Lạc Thần Hy cười cười, tôi đã chọn một ít, chẳng qua, tôi nghe nói, chất vải tốt nhất sẽ không bày bán trực tiếp trên quầy. Vậy tôi có thể xem không? Có thể, đương nhiên có thể rồi. Lạc tiểu thư có thể để ý đến vải của cửa hàng chúng tôi. Đó chính là vinh hạnh của chúng tôi. Mời cô đi bên này, đến phòng dành cho khách quý ngồi chờ một chút nhé. Nhìn thấy tình cảnh này. Tả Hiểu Tình cùng nhân viên cửa hàng đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao cũng không nghĩ, ông chủ cửa hàng lại có thái độ cung kính với Lạc Thần Hy như thế. Dường như còn sợ đắc tội với cô, sao lại có thể như thế nhỉ? Đã có biết bao nhà thiết kế nổi danh vào cửa hàng. Nhưng ông chủ cũng chưa bao giờ tự mình tiếp đón cả. Cũng chỉ có chủ tịch SL. Nhà thiết kế Thịnh Dục đến cửa hàng thì thỉnh thoảng ông mới đi cùng mà thôi. Thân phận của Lạc Thần Hy là gì chứ? Lẽ nào có thể lợi hại hơn Thịnh Dục sao? Lạc Thần Hy đang đi theo Lâm tiên sinh được nửa chừng. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đấy? Vội quay đầu nói với nhân viên cửa hàng. À phải rồi, đóng gói tốt những món đồ mà tôi đã chọn. Đợi tôi đến trả tiền. Tôi đi theo ông chủ của các người. Sẽ không lo tôi quỳ tiền chứ? Không không không, Lạc tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tại sao tôi lại nghi ngờ người như cô chứ? Ý của tôi tuyệt đối không phải như vậy đâu mà. Cuối cùng, nhân viên cửa hàng cũng đã rõ, bản thân đã trêu chọc phải người không thể trêu chọc nổi. Cô ta nhanh chóng đổi giọng, muốn xin lỗi Lạc Thần Hy, Lâm lão tiên sinh vừa nhìn phản ứng của cô ta, trong lòng cũng rõ ràng một chút. Lúc này mới hừ một tiếng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đối với mỗi người khách đều phải đối xử nhiệt tình, cô nghe thành lời gió thoảng bên tai sao, nếu như vậy, sau này, cô không cần đến đây nữa đâu. Sắc mặt của nhân viên cửa hàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lâm lão tiên sinh nhìn về phía Tả Hiểu Tình, còn có vị tiểu thư này, sau này cửa hàng của chúng tôi cũng không hoan nghênh cô đâu. Nói xong, ông không nhìn phản ứng của Tả Hiểu Tình, mà là ngay lập tức nhìn sang Lạc Thần Hy, rồi lấy lòng nói, Lạc tiểu thư, cô thấy tôi xử lý như vậy được hay chưa? Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do tôi quản lý không tốt. Xin cô bỏ qua cho. Nghe nói thế, Lạc Thần Hy có chút kinh ngạc, bởi vì một câu nói của cô đã sa thải nhân viên cửa hàng kia rồi. Hóa ra, Mục Diệc Thần thật sự trong thời gian ngắn như vậy có thể mua lại cửa hàng này. Mục Diệc Thần, đối mặt với hành vi hết sức phá sản như vậy, Lạc Thần Hy đã cưới phải một bạo chúa nhiều tiền như vậy đấy. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Mục Diệc Thần vì cô cũng không nói nổi nên lời. Cách chương.